Nàng công chúa của tuyết. Chương 3, cuộc gặp mặt tồi tệ của Rina. Góc truyện audio.com. 9 AM. Trong một căn phòng màu chủ đạo là tím có hai cô gái, một cô thì đang ngủ và một cô thì ra sức gọi cô đang ngủ kia dậy, và đó không ai khác ngoài hai nàng. Nhà ta, Sarah dậy đi mà, Rina vừa nói vừa kéo Sarah dậy. Cho mình ngủ thêm tí nữa đi Rina. Sarah nói xong chùm chăn kín mắt để ngủ tiếp. Cậu dậy ngay đi không mình ca tha cho cậu đâu. Rina đe dọa, thôi được rồi mình dậy ngay đây. Sarah nói, Rina đi ra khỏi phòng còn Sarah thì đi sửa soạn. 15 phút sau, Sarah bước ra trên người mặc một chiếc áo phông hở bụng có chữ đắc màu đen và chiếc quần đùi khứa chỉ te tua màu đen và nó đi đôi dài cao. Gót 7 phân màu đen trên mặt cô thoa một ít kem dưỡng và nó đeo một đôi khuyên tai màu bạc hình chữ thập và nó đeo một chiếc kính đen che gần hết khuôn. Mặt, từ cô toát ra vẻ bí ẩn. Khó gần, bước xuống nhà nó đã thấy Rina đứng chờ. Cô nàng hôm nay diện một chiếc áo phông giống nó nhưng màu trắng và cô mặc một chiếc quần jean màu trắng. Khuôn mặt cô bôi một chút kem và phấn hồng và cô đeo đôi khuyên tai màu xám hình hoa hồng. Cô đi đôi giày búp bê màu trắng. Từ cô toát ra vẻ nhí nhảnh, năng động, thuần khiết, đi thôi, Sarah nói giọng lạnh băng. Thế là cả hai bước ra con xe BMW và điểm đến của hai nàng là nhà sách lớn. Tại nhà sách, hai nàng bước vào dưới sự ngưỡng mộ lẫn ghen tị của mọi người khi họ tháo kính mắt ra để lộ khuôn mặt đẹp như thiên thần. Hai nàng nhà ta thẳng tiến bước ra chỗ sách giáo khoa và sách tham khảo của khối 11 và bắt đầu lựa chọn. Toán, lý, văn, anh, địa, Rina vừa nói vừa với tay lấy sách thì chạm tay phải một người nào đó thì OMG là một chàng trai. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi màu nâu và chiếc quần jean màu bạc. Trông anh ta thật bụi bặm khi anh ta có mái tóc màu xanh rêu. Nhìn chung anh ta cũng đẹp nhưng hai nàng nhà ta ca quan tâm vì bây giờ Sarah đã bỏ đi ra quán cóc ngồi còn lại mình anh và Rina nhưng Rina nhà ta ca quan tâm. Tới anh ta mà cô đang chú tâm vài quyển sách anh ta đang dành với cô là một quyển sách mới xuất bản và số lượng có hạn nên chỉ còn một quyển. Sao anh lại dành sách của tôi? Rina vừa nói vừa dành quyển sách về tay mình. Ai bảo tôi lấy trước chứ? Anh ta cũng ca chịu thua và dành lần quyển sách về tay mình. Tôi nói anh có đưa cho tôi ca. Khuôn mặt của Rina trở nên nham hiểm vô cùng báo hiệu một điều sắp xảy ra. Tôi ca đưa cô làm gì được tôi? Anh vẫn mạnh miệng nói mặc dù rất sợ. Này thì ca đưa này. Vừa nói Rina vừa lấy chân dẫm phát vào chân của anh làm anh lao oai oái và nhân thời cơ đó cô giật quyển sách trên tay anh và chạy đi. Lêu lêu cho đáng đời anh tôi đã bảo mà ca nghe. Rina còn quay lại trêu anh rồi chạy mất. Cô cứ đợi đấy tôi nhất định sẽ tính sổ với cô hãy nhớ lấy quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Anh vừa ôm chân vừa la hét. Còn về phần Rina cô đang rất vui vì đã lấy được quyển sách cô mong muốn và cô đang tung tăng đến quán cóc mà nó đang ngồi tận hưởng. Sao bà lại bỏ tôi ở đó? Rina nói vẻ mặt phụng phịu. Cho cãi nhau, Sarah nói giọng lạnh băng. Bà, thôi ca nói với bà nữa. Rina nói, thế là hai nàng nhà ta uống xong cốc thì ra về và đi ngủ để mai bắt đầu một ngày mới mẻ. Cách chương.